Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, nói bậy. Lão quân há lại loại này người. Cầu đặt mua a, sư phụ, người thật không có việc gì. Chư bát giới không có như thường ngày như vậy cười đùa tí từng. Mà chính là cau mày. Nói ra, lão chư tận mắt nhìn thấy ngươi bị kim cương trác chính bên trong cái trán. Làm sao lại không có việc gì? Kim cương trác, đường Tam Tạng có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. A, thánh tăng ca ca, chính là cái vật này. Ngao Ngọc đem chính mình tay nhỏ hướng đường Tam Tạng trước mặt một đưa. Bên trong lại là bắt lấy một cái nho nhỏ lại không đáng chú ý vòng tay lớn nhỏ đồ vật. Giống như đúng đúng cái gì đồ chơi đồng dạng. Theo đường Tam Tạng tiếp nhận cái này kim cương trác cầm trên tay cân nhắc một chút. Một bên chư bát giới giải thích nói, cái này kim cương trác chính là thái thượng lão quân tùy thân. Pháp khí, phẩm cấp cực cao, biến hóa vô cùng, thủy hỏa bất xâm, có thể đánh vạn vật, lại bộ thủ các loại pháp bảo, vân vân. Hầu tử một đôi kim quang dạng dỡ hỏa nhãn kim tinh không ngừng mà tại đường Tam Tạng thân. Bên trên qua lại liếc nhìn, lo lắng mà hỏi thăm, là rất đúng cực, sư phụ, ta lão tôn năm đó sẽ phải đem cái kia nhị lang thần đánh té xuống đất thời điểm. Cũng là bị cái này kim cương trác trong bóng tối đánh lén. Nhất thời không xoa mắc lừa, lúc này mới thất thủ bị bắt, hắn ngoại trừ tổn thương thân thể bên ngoài. Còn có thể đối thần hồn sinh ra thương tổn. A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng tiện tay đem cái này kim cương trác bọc tại trên tay của mình. Lập tức đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Tuyên tiếng niệm Phật nói. Nguyên lai là thái thượng lão quân pháp bảo. Vậy liền khó trách bần tăng không quá mức vấn đề. Vì sao nha? Sư phụ. Sa tăng ồm ồm mà hỏi thăm. Thái thượng lão quân là bực nào thượng thần? Chắc hẳn kỳ pháp bảo bối cũng là thiện lương chi bảo. Mà thiện lương chi bảo làm thế nào có thể tùy tiện thương tới tốt tính mạng người. Cho nên coi là sư lúc này mới sẽ bình yên vô sự a. Đường Tam Tạng ấm giọng giải thích nói. Lý do này, có chút vô nghĩa. Ngao Ngọc cùng Sa Tăng hai cái ngu ngơ cũng không sao. Hầu tử cùng chư bát giới cũng không phải cái gì tùy tiện bị dao động người. Đương nhiên. Bọn họ cũng không thấy đến xưa nay không đánh lừa dối đường Tam Tạng sẽ nói láo. Chỗ lấy sư phụ biết cái này giống như giải thích. Có lẽ cái này chỉ là bởi vì sư phụ bị giới hạn tự thân phàm tục chi khu nhận biết. Đến mức nguyên nhân chân chính. Trong đó nhất định còn có khác nguyên do. Chẳng lẽ, sư phụ ngoại trừ lực lượng đại người. Cũng vô cùng cứng rắn. Khổ sở suy nghĩ phía dưới. Hầu tử bỗng nhiên nhớ tới đường Tam Tạng đã từng oanh bạo Ngũ Chỉ Sơn đem chính mình kéo ra tới sự tình, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng hiện lên như thế một cái suy đoán. T, cái này còn tưởng là thật nói không chừng nha. Cho dù sư phụ mặt ngoài nhìn lấy bạch bạch nộn nộn, nhưng đã thuần túy lực lượng đều đáng sợ như thế. Tại phía xa ta lão tôn phía trên. Như vậy sư phụ bản thân so ta lão tôn tới còn cứng hơn. Cũng liền không kỳ quái. Mà cái kia kim cương trác năm đó gõ đến ta lão tôn thiên linh phía trên. Cũng chính là đầu váng mắt hoa chỉ chốc lát. Như vậy sư phụ vừa mới vẻn vẹn hôn mê một lát. Cũng được xưng tụng là hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ đến đây. Hầu tử lúc này mới yên lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cung gập cong. Thói quen vào đầu bứt tai một phen. Những năm gần đây, theo sư phụ ngày càng từ bi an lành, cơ hồ ít có biểu hiện ra khác hẳn với phàm nhân địa phương. Một số thời khắc trong lòng lo lắng, hầu tử còn tưởng là thật không để ý đến sư phụ cũng là có một chút năng lực tự vệ thánh tăng. Thế mà, theo hầu tử thân hình lắc lư, đường Tam Tạng thông qua trước mắt có chút khe hở, lại là thấy được một vũng lớn màu đỏ. Đường Tam Tạng, lúc này, đường Tam Tạng nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản chính mình hơn phân nửa tầm mắt đầu heo. Tập trung nhìn vào, đập vào mắt lại là một bãi thịt vụn. Ân, đại khái là thuộc về loại kia tùy tiện lấy tay xoa bóp liền có thể chế tác thành thịt bò viên cái. Chủng loại kia thịt bò tương. Chỗ lấy đường Tam Tạng còn có thể nhận ra đây là thịt bò tương. còn phải may mắn mà có cái kia một đôi cắm ở thịt vụn phía trên ngưu giác. Nếu không coi là thật phân biệt không nhận ra cái kia một đống thịt vụn thuộc tại cái gì giống loài. Cái này, ngộ không, bát giới, Đường Tam Tạng mím môi, ngón tay hướng vậy cái kia một bãi thịt bò tương, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, lúc này, một bên chư bát giới chính là khóc lóc kể lể lên tiếng. Nói ra, lão chư ta kéo đều kéo không ngừng nha. Hầu ca khi đó thì cùng như bị điên. Cái kia kim cô bổng không ngừng mà hướng về thanh nghiêu cuồng nện. Đều vung vẩy ra tàn ảnh. Không có một chút thời gian liền bị đánh thành bộ dáng này. Hừ, yêu quái này dám đối sư phụ vô lễ. Tất nhiên là đáng chết. Hầu tử nhẹ nhàng nhếch lên đầu. Đem chỗ cổ ra hổ khăn quàng cổ khẽ quấn. Hiển nhiên là không có chút nào ý hối hận. Có thể hầu ca, cái kia kim cương trác bị thanh nghiêu mang theo. Giả dụ không có đoán sai. Đây chính là thái thượng lão quân qua hàm quan. Hóa hồ thành Phật chỗ cưỡi thanh nghiêu. Đây chính là tai họa nha. Chư bát giới vẻ mặt đau khổ. Không có chút nào trước đó cái kia lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái thái độ uy nghi. Ngược lại là trong lời nói còn mang theo vài phần oán trách ý tứ. Nói bậy, thế mà, còn không đợi hầu tử mở miệng, Đường Tam Tạng liền nghiêm nghị lên tiếng phản bác, bát giới ngươi tốt sinh không có có nhãn lực kính, cái này thanh nghiêu rõ ràng chính là một đầu ý muốn mưu hại vi sư yêu quái. Làm sao có thể là thái thượng lão quân thượng thần đắc đạo tọa kỵ đâu? Cho dù vi sư là Phật môn bên trong người, nhưng trong lòng đối với thái thượng lão quân cũng là lòng mang thành kính tôn trọng. Sao có thể cho ngươi như vậy nói xấu tại thái thượng lão quân? Ngoặc kép chấm hỏi, chư bát giới, có thể sư phụ, cái này kim cương trác quả nhiên là lão quân chi vật. Lão chư năm đó ta gặp qua đến mấy lần, tất nhiên sẽ không nhận lầm. Như vậy nắm giữ cái này kim cương trác thanh nghiêu lý nên. Chấm ngoặc kép, thật là một cái ngu xuẩn si nhi. Đường Tam Tạng có chút giận này không tranh. Lại như bất mãn tại chư bát giới nói xấu tại trong lòng mình kính ngưỡng tôn trọng thái thượng lão quân, nghiêm nghị quát nói, chớ có lại như vậy nói bậy. Này kim cương trác chi vật, ngươi làm sao biết là thái thượng lão quân ban cho cái này con thanh nghiêu tinh? Thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Dừng một chút, Đường Tam Tạng dường như cũng ý thức được chính mình như vậy có chút thất thố. Chấp tay hành lễ, chuyển mà nói rằng, A-di-đà Phật, bát giới thế nhưng là quên đã từng suýt nữa liền bắt đi vi sư Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, chính là bọn họ ăn cắp thái thượng lão quân pháp bảo hạ giới. Nói không chừng cái này kim cương chắc cũng là bọn hắn đưa đến cái này phàm tục bên trong. Bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới tặng cho cái này con thanh nghiêu tinh thôi. Cùng thanh tĩnh vô vi thái thượng lão quân lại là không có chút nào liên quan. Hở, nghe sư phụ giải thích như vậy, còn giống như thật sự có chút đạo lý nha. Sa Tăng có chút tán thành gật gật đầu. Nói ra, có thể, thế mà, còn không đợi chư bát giới lên tiếng lần nữa. Đường Tam Tạng nhẹ khẽ vuốt an ủi ngao ngọc đầu. Lập tức dạng chân bên trên sẽ ý phía dưới một lần nữa hóa thân bạch long mã ngao ngọc. Từ bi an lành nói, ai... Hôm nay đã ở cái này Kim Đâu Sơn bên trong lãng phí rất nhiều thời gian. Không thể lại đồ hao hết sạch âm. Nhanh chóng lên đường. Sớm một ngày ngăn cản Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh. Cũng có thể sớm một ngày phổ độ chúng sinh. Vâng, sư phụ, chúng đệ tử lòng đầy nghi hoặc. Gặp Đường Tam Tạng như vậy quyết định. Cũng không tiện lại lần nữa hỏi thăm. Lúc này mỗi người thu thập. Vội vàng đuổi theo Đường Tam Tạng. Theo Đường Tam Tạng một hàng bóng người chậm rãi biến mất tại Kim Đâu Sơn bên trong. Thanh nghiêu tinh biến thành bãi kia thịt vụn bên cạnh. Một đạo tiên phong đạo cốt bóng người chậm rãi hiển hiện. Trên thân đạo bào ẩn có âm dương bát quái chậm rãi chuyển động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.